Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 488, gần biển động đất. Ngày hôm qua kịch liệt võ đạo đại hội sơ trung tổ đã hạ màn kết thúc. Hái đến đoàn thể thi đấu quán quân chính là Kanagawa Yokohama trường trung học. Mà ở hôm nay tiến hành cao trung tổ nam tử đoàn thể thi đấu cũng giống như vậy, kịch liệt a đúng đấy. Một ngày loại hình liền đào thải nhiều như vậy trường học. Có thể cố thắng được đều không ngoại lệ, đều là Tokyo trong vòng cường trường học tiểu quán ăn trên. TV phát hình Tokyo võ đạo đại hội tin tức. Akita huyện tuy rời xa Tokyo, là Honshu đảo nhất bắc bộ mấy huyện. Nhưng huyện dân nhóm yêu thích dân doanh đài truyền hình tất cả đều ở vào Tokyo. Đảo quốc kinh tế chính trị trung tâm văn hóa hoàn mỹ trùng điệp toàn này phương Bắc huyện vực. Nổi danh nhất ngoại trừ Akita mỹ nhân ở ngoài chính là chó Akita. Có điều cho dù là đảo quốc quốc dân, có mấy người cũng không nhận rõ Akita cùng chó Shiba khác nhau. Đặc biệt là ở hai người hình thể màu lông tương tự thời điểm. Ông chủ lại thêm một phần trứng rán. Được rồi, ta gần nhất mới vừa mua phòng xếp ở nơi nào? Ngay ở sinh sống ở bên trong tòa thành nhỏ, người cũng có sự lựa chọn của chính mình. Ở đây nói tuy rằng không có thành phố lớn phồn vinh, thưởng thức không tới người đến người đi náo nhiệt, nhưng cũng không phải mỗi người đều ngóng trông xây lên thành thị quang cảnh. Ngược lại lấy đảo quốc hiện đại xã hội tới nói, cố gắng nữa cũng căn bản không có hy vọng nhảy vọt trở thành phú ông. Cũng là mấy năm trước đảo quốc giả lập tiền phong lên thời điểm, tạo nên qua số rất ít cường hào có thể cùng với ở trong thành thị lớn mỗi ngày nghiền ép chính mình. Bị khổ, thành thị nhỏ cũng không đều bị có thể vào trước một khu nhà phổ thông công ty, hoặc là chính mình kinh doanh chút gì. Lại cho mình cùng người nhà đều gia nhập một ít chữa bệnh bảo hiểm. Chất lượng sinh hoạt nói không chừng còn có tăng lên. Đầu đường công bố bản lên dán vào chính trị. Ra tranh cử quảng cáo tuyên truyền, mỗi người khẩu hiệu đại khái giống nhau. Cũng đều là huyện dân nhóm mặt quen. Akita huyện này một đời huyện quản lý huyện là Satake Kính Lâu. Hiểu rõ điểm đảo quốc lịch sử người. Vừa nhìn dòng họ liền biết vị này cùng Kubota phiên không thể tách rời quan hệ. Trong lịch sử thâm sơn cùng cốc, Akita huyện là Kubota phiên đất phong. Mà Kubota phiên đại danh gia tộc dòng họ chính là Satake, mà sự thực cũng xác thực như vậy. Ở Tokugawa thời kỳ thống trị Akita hơn 200 năm Satake gia tộc. Ở trăm năm sau hôm nay, huyện quản lý huyện vẫn cứ là Satake nhà gia chủ, đặc sản chó Akita là Kubota phiên phiên chủ đào. Tạo Doberman, mà Akita mỹ nhân có người nói nhưng là phiên chủ bị xấu đến Akita thời điểm. Ở nguyên si địa một hơi cướp đoạt đi rồi hết thảy mỹ nữ. Di chuyển đến Akita khu vực ngay ở trên đường phố huyện dân hưởng thụ yên tĩnh buổi tối thời điểm. Dưới chân thổ địa bỗng nhiên lay động lên, động đất a, cẩn thận bị ngã chổng vó, đến. An, nên ha ha, đánh cược lần này là cấp mấy động đất đi, cấp 5. Cấp 4, chuyện này làm sao đoán? Tâm địa chấn lại không nhất định là chúng ta nơi này, đối với kéo dài mấy giây động đất. Đảo quốc nhân dân thể hiện rồi tích cực thái độ, chấn động rượu quen thuộc. Đừng nói từ nhỏ đến lớn đảo quốc người, chính là du học sinh đi ngang qua 1-2 năm sau đều sẽ quen thuộc đảo quốc nhiều lần động đất. Bình thường xem TV thời điểm, trên màn ảnh sẽ lan động đất tin tức cấp báo. Honshu bờ Tây gần biển phát sinh 6 năm cấp động đất, chỉ cần không phải trực tiếp chấn động ở trên đất. Bằng, phát sinh gần biển động đất trừ phi là tâm địa chấn nông. Cấp số cao động đất mới sẽ khiến cho biển động tai họa, nhường bờ Tây mấy huyện đều có chấn cảm lần. Này động đất, nhiều nhất cũng có điều là có thể ở trên tin tức lộ mặt mấy lần, nhưng ở bề ngoài đây là tầm thường. Động đất, có thể lén lút nhưng lập tức nhường Đông Bắc, Tohoku, siêu tự nhiên Motobe cảnh giác lên. Ở thế cuộc căng thẳng hiện tại, bất kỳ trong thiên địa tai họa đều có thể bị nghĩa rộng ra không giống nhau. Hàm nghĩa này nhìn như tầm thường, động đất đúng hay không tỏ rõ quái vật gì xuất hiện gần biển phát sinh động đất, nên không phải Long Vương gây nên. Nàng không có biểu hiện ra có thể gây nên động đất năng lực, có thể hay không là mới siêu tự nhiên tồn tại. Siêu tự nhiên Motobe người trắng đêm canh gác nhận được động đất tin tức trong thời gian ngắn. Ở Motobe nhậm chức siêu tự nhiên cảnh lập tức đúng chỗ, chắc định được rồi. Động đất phát sinh ở kinh độ đông 139 độ 52. Kinh độ đông 38 độ 56, tốt. Cấp tốc điều động, ra lệnh một tiếng, ở phần lớn quốc dân chính đang an tâm lúc ngủ. Trên biển bảo an phòng thuyền ở dự đoán biển động sau khi đi qua liền hướng về tâm địa chấn xuất. Phát, động tác càng nhanh hơn chính là sở siêu tự nhiên máy bay trực thăng. Biển để chống động, do tinh anh quan liêu mang đội không riêng là đảo quốc sở siêu tự nhiên. Một xung quanh quốc gia ở giám sát đến động đất sau. Cũng cùng đem tầm mắt ném qua đi đảo quốc chuyện đã xảy ra. Chúng ta đều tình nguyện hỗ trợ. Có điều Honshu Bắc Bộ rời xa các mỗi cái quốc gia căn cứ quân sự, muốn sờ qua đi cũng cần thời gian nửa giờ sau. Máy bay trực thăng xoay quanh ở trên mặt biển, chúng ta đã chạy tới tâm địa chấn. Có điều không có phát hiện cái gì đặc thù dị động, tốt. Trên biển bảo an phòng thuyền chính đang đi vào. Các người tiếp tục giám thị. Đúng, đảo quốc phía chính phủ căng thẳng vây quanh lên chỗ này tâm. Địa chấn, phảng phất một giây sau sẽ từ dưới mặt biển chui ra cái gì thiên tài địa bảo đáng tiếc nhân loại. Đối với động đất nghiên cứu từ đầu đến cuối không có quá to lớn tiến triển. Không phải vậy liền sẽ phát hiện đây chỉ là địa cầu một lần bình thường gãi ngứa, nhưng lần này động đất đối với Mizuno phân thân là chuyện tốt. Vẫn không có cơ hội giải khóa thổ độn, gặp may đúng dịp đạt đến LV1, may là ở đảo quốc. Nếu như sinh sống ở rời xa giải địa chấn địa phương, thổ độn nghĩ giải khóa liền khó khăn. Xanh tươi tốt bờ biển rừng rậm một bên. Một đạo ăn mặc áo choàng bóng người đứng ở trên vách núi. Hai tay nhanh chóng kết ấn ánh trăng trong sáng. Gió biển từ đến động tác xoái. Hoàn cảnh đẹp, nhưng kết quả không thể tả, thổ độn nham thiết pháo, thổ độn tâm trung trảm thủ, vách núi mặt. Đất cứng cỏi nhúc nhích 1-2 mét, cuối cùng cố chấp đem nhẫn thuật tạo thành địa hình biến hóa đè ép trở lại, cũng chính là bị mọc ra. 1-2 cm cỏ dại có thể chứng minh vừa nãy ta cảm nhận được nhẫn thuật. Viễn trình điều khiển Mizuno cao mày. Này Mangekyo phân thân 1/10 năng lực cũng quá yếu một chút. LV4 kỹ năng cũng còn tốt, như vừa lĩnh ngộ thổ độn chỉ là hạ nhẫn cấp bậc. Hơn nữa như thế một suy yếu. Kết ra nhẫn thuật có một cái tính một cái. Chỉ thành công đơn giản thổ lưu bích, hơn nữa thổ lưu bích bay lên độ cao liền 1-2 mét. Cùng địa chủ nhà tường tre có liều mạng liền như vậy nhẫn thuật. Dù cho 37 nói phân thân đồng thời sử dụng thổ độn, cuối cùng tặng lại đến trên người mình thăng cấp kinh nghiệm cũng thiếu Karen. Nhưng đem thổ độn giao cho người khác thăng cấp, Mizuno lắc lắc đầu, thủy độn đã là có thể tạo thành biển động tai họa thiên tai cấp nhẫn thuật. Nhưng thổ độn ở xã hội hiện đại bên trong nguy hại chỉ có thể so với thủy độn càng mạnh hơn thử. Nghĩ một hồi. Ở tàu điện ngầm vận hành đỉnh cao thời khắc, bỗng nhiên bay lên một mặt cứng rắn thổ lưu bích, tạo thành chính là mấy ngàn người thương vong, đạt đến chỗ cao thâm. Ở Tokyo, Osaka hội thành tùy tiện chế tạo một hồi đất sóng tạo thành động đất. Tử vong nhân số dễ dàng đột phá 6 chữ số, toàn quốc kinh tế trong nháy mắt tan vỡ, tay cầm lợi khí. Vũ khí sắc bén thì sẽ sát tâm tự lên, có điều. Thổ độn bên trong tựa hồ cũng có phục sinh thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,